Chàng dệt quyền thế, chương 761, góc truyện audio.com, đi, chúng ta đi lên phía trước nhanh một chút, sắp tới lượt chúng ta rồi. Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều mặt dày đi lên phía trước, mong chờ thời cơ để xuất hiện. Bọn họ đang tưởng tượng đến cảnh khi bà cụ nhà họ Thanh nhận được món quà của họ sẽ cười đến nỗi không khép được miệng. Tiếp theo là một đôi lọ hoa sứ trắng có lịch sử 500 năm, đều do lò quan Triều Nam Tổng sản xuất. Loại vật phẩm văn hóa này có giá trị rất cao, thậm chí nếu có thể kiếm được một đôi thì giá trị càng cao hơn. Người dẫn chương trình đọc những món quà tiếp theo. Lúc này nhìn thấy hai người Thanh Nhã và Lữ Lâm đứng lên cùng nhau kính cẩn nói, chúc mừng bà cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lúc này nếp nhăn trên mặt bà cụ mới giãn ra, bà ta ra hiệu cho người dẫn chương. Trình đưa đôi lọ hoa sứ trắng xanh cho bà ta, xem một lúc lâu, bà ta gật đầu nói, Thanh Nhã, đúng là chỉ có con có lòng. Việc này là con nên làm, chỉ cần bà cụ hài lòng, chúng con có đập nồi bán sắt cũng được. Thanh Nhã cười nói, những lời này được nói ra toàn bộ những người đang có mặt ở đó đều vỗ tay. Có thể tặng một món quà quý giá như vậy, chắc chắn là món quà có giá trị nhất ở đây rồi. Nhưng lúc này, hai người Thanh Linh và Trịnh Tuấn đều có chút ngơ ngác. Vì trước đó họ vẫn cảm thấy mình có cơ hội, bởi vì bà cụ thích đồ cổ nhất, Trịnh Khánh Vân nói món quà là đồ cổ, có thể sẽ có cơ hội khiến cho bà cụ hài lòng. Tuy nhiên, bây giờ đứng trước một món đồ sứ trắng xanh giá trị như Thanh Nhã, chắc chắn 90% là món quà của họ không trang lên tủ được rồi. Bởi vì theo miêu tả của Trịnh, Khánh Vân, hộp quà đó chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, có thể quý giá đến mức nào chứ? Lúc này Trịnh Tuấn cùng Thanh Linh nhìn nhau, bọn họ đều rất thông minh, muốn đi lên lấy món quà của mình xuống. Nhưng ngay lúc này, người dẫn chương trình đã cầm lấy micro lên và nói, chà, món quà tiếp theo là đến từ gia đình của Trịnh Tuấn và Thanh Linh. Hả, khi nhìn thấy hai cái tên này, bản thân người dẫn chương trình cũng phải sửng sốt. Sau đó, anh ta vô thức liếc nhìn Trịnh Tuấn và Thanh Linh phía bên dưới khán đài. Cùng với động tác của anh, ánh mắt của những người có mặt ở đó gần như ngay lập tức tập trung vào Thanh Linh và Trịnh Tuấn. Ánh mắt như vậy trực tiếp khiến họ cảm thấy vô cùng lúng túng, nhất thời căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. Lúc này, người dẫn chương trình mở một hộp quà to bằng lòng bàn tay ra. Khi nhìn, thấy món quà bên trong, rõ ràng là anh ta lại sững người một lần nữa. Một lúc sau, anh ta ngập ngừng và nói, quà của gia đình Thanh Linh và Trịnh Tuấn là một quả bị đất sao. Nói xong, người dẫn chương trình trực tiếp đưa món quà trên tay cho mọi người cùng thấy. Vào khoảnh khắc nhìn thấy quả bi đất đó, đột nhiên tất cả khách khứa đều bật cười. Bởi vì món đồ bên trong hộp quà này trông rất nhào nát, giống như trái cây sấy khô, bên trên nó còn có một ít nấm mốc trông thật kinh tởm làm sao, dường như còn tỏa ra một mùi tanh tưởi. Người dẫn chương trình ném cái hộp xuống đất với ánh mắt kinh tởm, vô nói, hai vị, rốt cuộc đây là cái gì? Không phải là quả long não chứ? Phụt ha ha ha ha ha. Lúc này, tất cả mọi người đều cười đến phát điên. Ngôn Tình Hài, đúng vậy, quả long não, thứ này chính là quả long não. Nhìn tạo, hình bên ngoài, mùi khó chịu thoang thoảng, không phải quả long não thì là gì chứ? Vậy mà gia đình Trịnh Tuấn lại dám lấy thứ đồ này ra để làm quà sinh nhật sao? Vậy là có ý gì chứ? Vào lúc này, hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh hận không thể đào hố để chui xuống đất. Hóa ra không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn. Cách chương.